Chương 841, đột phá. Bản nguyên cảnh. Hai đừng, đa ta, bây giờ ta thử khống chế điện chân thần xem có cứu được ngươi ra không. Chu Hạo gật đầu nói, sau khi đột phá đến bản nguyên cảnh thì sẽ cứu đa ta ra ngoài, đây là lời hứa của Chu Hạo với đa ta khi hai người mới gặp nhau. Được. Đa ta gật đầu, trong mắt tràn ngập vẻ kích động, bị nhốt một thời gian dài như vậy, cuối cùng nó cũng có thể rời khỏi điện chân thần rồi. Tâm niệm vừa động, điện chân thần bay ra khỏi người Chu Hạo, không ngừng xoay tròn trên không trung, bây giờ lực khống chế của mình với điện chân thần đã tăng lên rất nhiều. Chu Hạo cảm nhận một chút, khi còn ở pháp tắc cảnh thì hắn căn bản không khởi động được điện chân thần, cùng lắm chỉ có thể khống chế nó một chút mà thôi, nhưng hiện tại Chu Hạo thậm chí còn có thể lợi dụng điện chân thần để tiến hành công kích. Tất nhiên là nếu như hắn muốn hoàn toàn điều khiển được điện chân thần thì vẫn chưa đủ khả năng. Chỉ khi nào đi tới chân thần thì mới có thể hoàn toàn điều khiển được chân thần khí. Chu Hạo dần dần cảm nhận được một tầng phòng ngự ở điện chân thần. Mà tầng phòng ngự này là đặc biệt nhắm vào Data, chính vì tầng phòng ngự này mà Data mới không ra được. Dưới khống chế của hắn, tầng phòng ngự này dần dần yếu đi. Ba ngày sau, cuối cùng tia phòng ngự cuối cùng của tầng phòng ngự này cũng đã lui mất. Xoạt, trước mặt Chu Hạo đột nhiên lóe lên một dao động. Sau đó một con kiến khổng lồ xuất hiện ở nơi này. Cuối cùng cũng tự do rồi, con kiến khổng lồ nhắm mắt lại, khí thế trên người không chút kiên kỵ mà phóng thích ra, bao trùm lên mọi thứ xung quanh. Thân hình của nó thoạt nhìn vô cùng đáng sợ, quả nhiên là bản nguyên cảnh, hơn nữa nhìn dáng vẻ thì rất có thể là bản nguyên cảnh hậu kỳ. Chu Hạo cảm nhận một chút khí thế trên người Data, hắn không còn là thanh niên non nớt chưa trải sự đời ở trái đất năm đó nữa. Chu Hạo của hiện tại đã nhìn thấy rất nhiều cường giả bản nguyên cảnh, thậm chí còn nhìn thấy cả chân thần, con kiến khổng lồ không chút kiên kỵ phóng thích ra khí tức, một lúc lâu sau mới dần dần thu lại. Nó quay sang nhìn Chu Hạo, trong mắt còn ẩn chứa một tia hung lệ, bây giờ Data đã thoát được khỏi điện chân thần, tất nhiên nó chẳng còn phải kiên kỵ gì nữa. Vút. Bỗng nhiên, ánh sáng màu đen trên thân Data ngưng tụ lại, sau đó đánh về phía Chu Hạo, Chu Hạo khẽ giật mình. Nhưng hắn lại yên lặng nhìn Data, không có bất cứ động tác gì. Ánh sáng màu đen có tốc độ kinh người, đến khi chỉ còn cách Chu Hạo một mét nữa thì bỗng nhiên dừng lại. Vô vị, ánh sáng màu đen tan đi, Data bất đắc dĩ nhún vai một cái, vẻ hung lệ trong mắt cũng tiêu tan. Nó dần dần thu lại thân thể to lớn, cuối cùng biến thành dáng vẻ cao gần bằng Chu Hạo, ta còn tưởng ngươi sẽ sợ cơ, không ngờ ngươi lại chẳng thèm phản ứng chút nào. Ngươi không sợ ta ra tay với ngươi à? Data bất đắc dĩ hỏi. Ngươi sẽ không làm thế đâu. Chu Hạo lắc đầu. Mặc dù đòn công kích vừa rồi của Data trông có vẻ rất mạnh, nhưng Chu Hạo không hề cảm thấy sát ý trong đó. Ở cùng Data lâu như vậy, Chu Hạo tin chắc Data sẽ không ra tay với mình. Tiểu tử ngươi ngoại trừ lần đầu tiên nhìn thấy ta thì còn hơi e sợ, sau đó là không sợ chút nào nữa. Data tiếc nuối. Bây giờ ngươi đã khôi phục hoàn toàn rồi chứ? Chu Hạo hỏi thẳng, chưa, ta bị lớp màng mỏng này hạn chế một thời gian dài nên thực lực của ta chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng mấy ngày nữa là khôi phục thôi. Data nhìn thoáng qua Chu Hạo, trầm giọng nói, Chu Hạo, ta cũng sẽ giúp đỡ ngươi báo thù cho Linh Nhi. Cảm ơn. Chu Hạo cúi đầu nói lời cảm tạ, không phải cảm ơn, đây cũng không phải ta giúp ngươi, mà là ta vì chính bản thân ta. Data khoát tay. Từ lâu ta đã cảm thấy khó chịu với cái đế quốc Tinh Lang đó lắm rồi, ta bị lão giả chân thần Hỏa Vinh bắt, rồi còn bị kẹt trong điện chân thần thời gian dài như vậy. Cho dù không vì chuyện gì khác thì ta cũng sẽ ra tay thôi, Chu Hạo không nói gì thêm, trong lòng hắn vô cùng cảm động. Mặc dù Data nói như thế nhưng Chu Hạo hoàn toàn hiểu được tính cách của nó. Nó chính là kiểu mạnh miệng nhưng mềm lòng, nó muốn ra tay hỗ trợ Chu Hạo chỉ là vì lo lắng thực lực của Chu Hạo không đủ. Lai Lạc, Tra Mạch Tư, các ngươi cứ chờ đấy cho ta. Ánh mắt của Chu Hạo lóe lên hàn ý, bây giờ hắn đã đột phá đến bản nguyên cảnh, cho dù có đối mặt với Tra Mạch Tư thì cũng sẽ không lâm vào yếu thế. Hơn nữa, hắn còn có rất nhiều con át chủ bài, Chu Hạo nắm chắc mình có thể giết Tra Mạch Tư, chính vì vậy hắn mới rời khỏi không gian truyền thừa của vòng xoáy tử vong. Dựa vào thiên phú của hắn thì chỉ cần tiêu phí một chút thời gian là pháp tắc hắc ám và pháp tắc lôi điện có thể đạt tới pháp tắc cảnh đỉnh phong. Hắn có thể nắm chắc khả năng đánh chết Lai Lạc và Tra Mạch Tư, Chu Hạo không muốn chờ đợi nữa. Phi hành khí tiếp tục bay trong không gian, Data dốc toàn lực khôi phục thực lực của mình, còn Chu Hạo cũng đang cố gắng tăng cường linh hồn của mình. Linh hồn mạnh mẽ không chỉ có tác dụng tốt đối với thực lực mà còn có thể nô dịch được cường giả ngang cấp, tác dụng vô cùng to lớn. Chu Hạo cố gắng tăng cường linh hồn của mình lên hết mức có thể. Trái đất. Ở sâu dưới lòng đất của thành phố Kinh, một không gian truyền tống trận xuất hiện, sau đó một phi hành khí bay ra. Chu Hạo và Data đi ra, lúc này nhóm người Chu Gia Đống, Vương Lang đều đã đứng đợi sẵn. Nhìn thấy Chu Hạo xuất hiện, bọn họ lập tức tiến lên. Mọi người đều biết sự tồn tại của Data, lúc trước bọn họ cũng từng tiến vào trong điện chân thần. Chương 842, đi tới tổng bộ đế quốc Tinh Lang, Tiểu Hạo, Linh Nhi thực sự đã chết rồi sao? Giọng nói của Vương Lang run rẩy. Chu Hạo gật đầu, tin tức này cả nhà hắn đều đã biết. Lai Lạc, Tra Mạch Tư chết tiệt, nhóm người Chu Gia Đống đều ngập tràn thù hận. Đồng Giao, người trái đất cũng đã trở về hết rồi chứ? Chu Hạo hỏi. Từng. Đồng Giao gật đầu. Cô nhìn Chu Hạo, hỏi, Chu Hạo, anh định làm gì tiếp theo? Tất nhiên là trực tiếp đi tới tổng bộ đế quốc Tinh Lang, điều tra nơi ở của thập thất hoàng tử. Ánh mắt của Chu Hạo lạnh như băng. Chu Hạo, nếu như không nắm chắc thì trước tiên cứ ẩn nhẫn một thời gian đã. Chúng ta đều muốn báo thù, thế nhưng thực lực của đế quốc Tinh Lang quá mạnh. Đồng Giao lo lắng nói, cô cũng rất muốn giết bọn chúng, nhưng đế quốc Tinh Lang giống như một con quái vật khổng lồ, cô chỉ có thể nhẫn nhịn. Cô cũng biết Chu Hạo đã đột phá đến bản nguyên cảnh, thế nhưng đế quốc Tinh Lang có rất nhiều bản nguyên cảnh, thậm chí cả hoàng đế của đế quốc Tinh Lang cũng có thực lực bản nguyên cảnh đỉnh phong. Chu Hạo tới đó chẳng khác nào dê vào miệng cọp. Em đừng lo lắng, nếu như không nắm chắc thì anh sẽ không ra tay đâu. Hơn nữa, anh cũng đã nói với em tác dụng của bộ khải giáp kia rồi, không ai phát hiện ra anh đâu. Chu Hạo trầm giọng nói. Xoạt, trên người Chu Hạo đột nhiên xuất hiện một quả cầu nhỏ, sau đó quả cầu này lập tức biến lớn lên. Chỉ trong một thời gian ngắn mà quả cầu này đã to bằng trái đất, đây là hành tinh giới tử, là bảo vật mà đến cả chân thần cũng phải động tâm. Sau khi đột phá đến bản nguyên cảnh thì Chu Hạo càng khống chế nó mạnh hơn. Bên trong hành tinh giới tử có một thế giới nhỏ, không gian thật của nó còn to hơn trái đất gấp mấy lần. Tâm niệm vừa động, tất cả mọi người trên trái đất, cho dù là đang ngồi trong nhà hay là đang lái xe trên đường, tất cả đều tiến vào bên trong hành tinh giới tử. Không chỉ có người mà còn cả phòng ốc xe cộ các loại đều bị Chu Hạo thu hết vào trong. Đây là nơi nào? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao tôi đột nhiên lại xuất hiện ở đây? Đồng hồ của tôi mất tác dụng rồi, không thể liên lạc với bên ngoài. Lúc này, cho dù là Hoa Hạ, hay là các quốc gia khác đều vô cùng hoảng hốt. Chào mọi người, tôi là Chu Hạo. Một âm thanh đột nhiên vang lên trong tay bọn họ. Hiện giờ mọi người đang ở trong một không gian. Trong không gian này mọi người không thể liên lạc với bên ngoài, nhưng vẫn có thể tu luyện như bình thường. Nơi này có rất nhiều cơ duyên, mọi người có thể tự động tìm kiếm. Là Chu Hạo đại nhân. Trời ạ, tôi lớn như thế này rồi, đây là lần đầu tiên nghe được giọng nói của Chu Hạo đại nhân đấy, vậy là chúng ta ở trong này mất liên lạc với bên ngoài rồi sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không cần biết có chuyện gì xảy ra, Chu Hạo đại nhân nói nơi này có rất nhiều cơ duyên, chúng ta mau đi tìm kiếm. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, nhưng phần lớn mọi người đều cảm thấy vui mừng. Mất liên hệ với bên ngoài thì cũng giống như hai mươi mấy năm trước trái đất chưa tiến vào hệ ngân hà mà thôi, cũng không có nhiều ảnh hưởng. Mà ở trong này có nhiều cơ duyên, bọn họ càng thích thú hơn, cho dù ở hệ ngân hà thì bọn họ cũng chỉ có một việc là tìm cơ duyên mà thôi. Bên ngoài, nhóm người Chu Gia Đống đứng vững, cách đó không xa, phòng ốc đều biến mất, linh hồn bao phủ xuống đều là đất bằng, gần như không lưu lại bất cứ vật gì. Còn đã đưa tất cả mọi người và công trình kiến trúc vào trong hành tinh giới tử, bọn họ ở trong đó sẽ được an toàn. Chu Hạo nhìn người nhà mình. Bây giờ xuất phát tới tổng bộ đế quốc Tinh Lang. Chu Hạo mang theo người nhà mình tiến nhập vào trong phi hành khí, Chu Hạo đứng trước không gian truyền tống trận, ý thức nháy mắt bao phủ lên toàn bộ trái đất. Toàn bộ hành tinh màu xanh lúc này không còn bất cứ sinh mệnh nào nữa, chỉ còn lại đám cự thú biển, lần này rời đi. Không biết phải qua bao nhiêu lâu nữa mới có thể trở lại. Chu Hạo khẽ thở dài một hơi. Phi hành khí nhanh chóng tiến vào trong không gian truyền tống trận, sau đó biến mất. Hai tháng sau, Chu Hạo cuối cùng cũng tiếp cận được không gian truyền tống trận của Tổng bộ Đế quốc Tinh Lang. Cha mẹ, Đồng Giao, Tiểu Nguyệt, Tiểu Nghị, mọi người cũng tạm thời vào trong hành tinh giới tử đi, Chu Hạo nói với người nhà của mình. Tiểu Hạo, con nhất định phải cẩn thận. Vương Lan không nhịn được dặn dò. Chu Hạo. Đồng Dao lo lắng nhìn hắn. Không có chuyện gì, Chu Hạo nhìn người nhà của mình, tâm niệm vừa động, nhóm người Chu gia đóng lập tức biến mất. Trong phi hành khí chỉ còn lại Chu Hạo và Đa Ta. Chu Hạo, muốn giết Lai Lạc là chuyện đơn giản, nhưng muốn giết Tra Mạch Tư thì hơi khó. Hơn nữa, sau khi tới tổng bộ đế quốc Tinh Lang thì động thủ dễ, rút lui khó, ta sẽ tìm cơ hội thành lập một truyền tống trận, chuẩn bị xong xuôi thì chúng ta có thể động thủ. Đa Ta nhìn Chu Hạo. Chu Hạo gật đầu. Xoạt, thân thể hai người đột nhiên lóe lên gợn sóng, sau đó gương mặt bắt đầu biến hóa, biến thành hai người đàn ông trung niên nhìn vô cùng bình thường. Chương 843, lộ ra sát khí. Một đế tháp tinh là một hành tinh ở tổng bộ đế quốc Tinh Lang, cường giả vô số, đi trên đường có thể tùy ý nhìn thấy cường giả pháp tắc cảnh. Đây là trung tâm quyền lực lớn nhất của đế quốc Tinh Lang. Tất nhiên là nơi này cũng có rất nhiều người bình thường, nhưng bọn họ chỉ có thể đi lại trong một khu vực nhất định mà thôi, nhiều nơi không thể nào tiếp cận. Xoạt. Một chiếc phi hành khí bay ra khỏi không gian truyền tống trận. Sau đó hai người đàn ông trung niên bay ra, bây giờ đi điều tra nơi ở của Lai Lạc trước, giải quyết tên đó đầu tiên. Chu Hạo và Đa Ta dùng ý thức truyền âm với nhau. Muốn điều tra thì cứ điều tra từ mấy thị vệ kia là nhanh nhất, chỉ cần Lai Lạc về hoàng cung thì chắc chắn sẽ có tung tích. Đa Ta nói. Được. Chu Hạo gật đầu, nhanh chóng tiến về một chỗ, hắn tới một quảng trường khổng lồ, sau quảng trường này chính là cung điện của tổng bộ đế quốc Tinh Lang. Hoàng đế đế quốc Tinh Lang Lai Đặc Tư sống ở nơi đó, nhưng khi hai người còn cách khoảng trường một đoạn thì liền có mấy người thị vệ mặc khải giáp đi tới, những người này đều là cường giả pháp tắc cảnh. Chu Hạo đi tới một quán rượu, tản ra linh hồn khổng lồ, chú ý đến tình cảnh ở quảng trường. Bây giờ chắc đến cả cường giả bản nguyên cảnh cũng không phát hiện ra linh hồn của mình. Chu Hạo nghĩ thầm, từ trái đất tới nơi này mất hơn 2 tháng, linh hồn của Chu Hạo trong thời gian đó đã phát sinh những thay đổi to lớn. Gần như chạm tới hạn mức cao nhất. Nếu như chỉ tính riêng về linh hồn thì Chu Hạo có thể xếp vào hàng đỉnh phong của cường giả bản nguyên cảnh. Những cường giả có linh hồn thấp hơn hắn căn bản không có khả năng phát hiện ra hắn đang dò xét. Hai tiếng sau, Chu Hạo nhìn về một phía, nơi đó có một thị vệ vừa đi ra. Đi. Chu Hạo không chút do dự, tiến về phía đó. Trên đường phố rộng lớn, người thị vệ kia đang đi lại một mình. Còn Chu Hạo lúc này đang ngụy trang thành một người đàn ông trung niên đi tới. Khi tới gần, thân thể của Chu Hạo bỗng nhiên không cẩn thận mà đụng chạm một cái. Bỗng nhiên, gương mặt người thị vệ này lộ ra vẻ đau đớn. Một luồng linh hồn khủng khiếp giống như một mũi tên đâm thẳng vào trong thức hải của anh ta. Chỉ vỏn vẹn một giây sau, gương mặt của thị vệ này lại khôi phục lại như người bình thường, dường như hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra. Chu Hạo tiến về một phương hướng, người thị vệ này cũng nhanh chóng đi theo. Nói, ngươi có thấy thập thất hoàng tử Lai Lạc và Tra Mạch Tư không? Chu Hạo truyền âm. Một giây vừa rồi, hắn đã nô dịch linh hồn được thị vệ này. Chu Hạo khi còn ở pháp tắc cảnh đã có thể tùy tiện nô dịch cường giả pháp tắc cảnh ngang cấp, bây giờ hắn đã đột phá tới bản nguyên cảnh, linh hồn cũng tăng mạnh, muốn nô dịch pháp tắc cảnh là chuyện vô cùng dễ dàng. Trước đó hắn cũng đã làm thử thí nghiệm, thế nên hoàn toàn không có sai sót. Chủ nhân, 2 tháng trước ta có gặp bọn họ. Thập thất hoàng tử từ bên ngoài trở về, Tra Mạch Tư đại nhân cũng đi theo. Thị vệ cũng dùng ý thức truyền âm lại, giọng điệu vô cùng cung kính, bây giờ bọn họ đang ở đâu? Chu Hạo hỏi tiếp. Ta cũng không biết, từ khi bọn họ trở về thì không đi ra. Thị vệ lắc đầu. Không biết. Chu Hạo hơi suy tư, hắn cũng không quan tâm đến thị vệ này nữa, quay lại quán rượu. Chu Hạo, nếu cứ điều tra thế này thì tốc độ chậm lắm. Đa Ta lắc đầu. Không sao, ta có nhiều thời gian. Nơi này có nhiều thị vệ như vậy, chắc chắn sẽ có người biết tin tức về Lai Lạc và Tra Mạch Tư. Chu Hạo cầm một chén rượu, chậm rãi uống. Sau đó, Chu Hạo không ngừng tìm cơ hội nô dịch thị vệ, chẳng mấy chốc đã 1 tháng trôi qua. Trong quán rượu, Chu Hạo lặng lẽ ngồi đó. Hắn nắm lấy một quả cầu, phân ra một tia ý thức tiến vào bên trong. Cha ơi, đây là huyền thủy tinh. Hành tinh này tương tự với trái đất chúng ta. Cha mà nhìn thấy chắc chắn sẽ nghĩ đây chính là trái đất đấy. Cha ơi, đây là Lam Hồn Tinh, Trên hành tinh này có một loại dược thảo gọi là cỏ lam hồn. Đây là một cánh đồng cỏ lam hồn, rất đẹp phải không? Con đã ghép hình ảnh gia đình chúng ta lên đây rồi, hi hi, đẹp quá nhỉ. Cha ơi, đây là... Những hình ảnh hiện lên trước mắt Chu Hạo, giọng nói vui sướng của Chu Linh Nhi không ngừng vang lên. Đây là đồ do Chu Linh Nhi chế tạo ra. Cô mang theo trên người một quả cầu như vậy, để lại Huyền Lam Tinh một quả. Như vậy thì khi cô đến nơi nào có cảnh đẹp thì sẽ chụp lại rồi phục chế vào trong quả cầu ở Huyền Lam Tinh. Đây là quà tặng mà Chu Linh Nhi chế tạo ra cho hắn, nhưng mà vẫn còn chưa chế tạo thành công. Chu Hạo cứ lặng lẽ ngồi như vậy, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve quả cầu, cả người tràn ngập bi thương. Hả? Bỗng nhiên, Chu Hạo nhìn về phía xa, có một thị vệ đi ra ngoài, hắn cẩn thận thu quả cầu lại, nhanh chóng đi theo thị vệ đó. Chương 844, lộ ra sát khí hai chủ nhân. Một người đàn ông trung niên có tướng mạo giống người trái đất, nhưng trên mặt lại có bí văn màu đen nhìn Chu Hạo, cung kính nói, ngươi có nhìn thấy Lai Lạc, Tra Mạch Tư không? Chu Hạo lạnh lùng hỏi. 3 tháng trước Lai Lạc và Tra Mạch Tư quay trở về cung điện. Sau đó Lai Lạc bị thị vệ đưa vào trong điện Tân Vân. 1 tháng trước ta cũng gặp được Tra Mạch Tư, ông ta cũng bị nhốt trong điện Tân Vân. Thị vệ nhanh chóng báo cáo. Điện Tân Vân. Chu Hạo nhíu mày, hắn biết nơi này, tìm cơ hội đưa 2 tên thị vệ trong điện Tân Vân ra đây. Chu Hạo phân phó. Vâng, chủ nhân. Người đàn ông trung niên vội vàng đáp. Ngoài ra, Chu Hạo cũng phân phó những thị vệ mà trước đây hắn đã nô dịch. 2 ngày sau, có 2 người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt Chu Hạo. Xoạt. Chu Hạo vung tay lên, một người đàn ông trung niên lập tức biến mất, còn Chu Hạo thì nhanh chóng biến hóa thành người đàn ông đó, hắn nhanh chóng mặc khải giáp của người đó vào. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Chu Hạo đã ngụy trang giống như đúc người đàn ông vừa rồi. Chu Hạo, chuẩn bị tiến vào à? Đa ta hỏi, Chu Hạo gật đầu, ta biết được tung tích của bọn chúng rồi. Bây giờ ta phải vào bên trong. Được, ta cũng sẽ tiến vào, nhưng mà nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng mọi chuyện rồi mới động thủ, Data không yên lòng nói. Đây là tổng bộ đế quốc Tinh Lan, nơi này cường giả nhiều như mây, chỉ cần lơ là một chút là nguy ngay. Ta có chừng mực. Chu Hạo gật đầu, thân ảnh của Data biến hóa, trong nháy mắt biến thành dáng vẻ của người thị vệ còn lại. 2 người nhanh chóng tiến vào trong quảng trường khổng lồ. Phía xa, một tòa cung điện sừng sững đứng đó, đây là cung điện của tổng bộ đế quốc Tinh Lan. Lần đầu tiên Chu Hạo tới đây đã cảm thấy nó hùng vĩ không gì sánh nổi, nhưng bây giờ hắn đã chẳng còn cảm giác gì nữa. Trùng Vũ, Tác Mễ Đặc, những thị vệ khác nhìn thấy 2 người thì chào. Vút. Chu Hạo nhìn về phía một người, sau đó linh hồn của hắn lập tức tiến vào trong đầu thị vệ này. Thị vệ này sững người, sau đó nháy mắt đã khôi phục lại như cũ. Hiển nhiên đã bị Chu Hạo nô dịch linh hồn. Cứ lần lượt như vậy, toàn bộ đội ngũ đã bị Chu Hạo nô dịch. Chu Hạo, ta sẽ thành lập không gian truyền tống trận ở đây, nhưng cần phải có thời gian. Data nói. Chu Hạo nô dịch nhiều thị vệ như vậy hoàn toàn là vì để yểm hộ cho Data. Ngươi ở đây thành lập không gian truyền tống trận, ta đi gặp thập thất hoàng tử. Chu Hạo gật đầu. Hắn nhìn về phía cung điện màu đen cách đó không xa. Trong mắt lộ ra sát khí không hề che giấu, cuối cùng cũng tìm ra. Chưa tới 1 phút đồng hồ, Chu Hạo nhìn về một phía. Nơi đó có 2 thanh niên có tướng mạo tương tự nhau. Thập thất ca, huynh ở trong này 3 tháng rồi, cảm giác thế nào? Thập cửu hoàng tử Lai Quân vừa uống trà vừa hỏi. Thập cửu đệ, ta mới chỉ ở trong này 3 tháng, còn đệ thì ở đây hơn nửa năm rồi nhỉ? Lai Lạc nhìn Lai Quân, lạnh lùng trả lời. Một thiên tài tuyệt thế lại vì để tiết lộ thân phận mà tử vong ở pháp tắc cảnh. Lai Lạc lắc đầu. Ha ha, thế thì có tính là gì chứ? Thập thất ca, chẳng phải huynh phát hiện ra thể hỏa linh trời sinh, nhưng lại khiến cô ta tự bạo sao? Chuyện này ta còn kém huynh xa. Lai Quân cười khẩy. Để biết. Lai Lạc biến sắc, sao Lai Quân lại biết được chuyện này? Cho dù ta bị nhốt ở đây nhưng mà muốn nghe được tin tức bên ngoài thì cũng không phải chuyện khó. Lai Quân cười. Hừ. Còn không phải bởi vì Lai Nguyên sao, giọng nói của Lai Lạc vô cùng lạnh lùng. Thập tam hoàng tử Lai Nguyên là cường giả bản nguyên cảnh, được hoàng đế đế quốc Tinh Lan Lai Đặc Tư coi trọng, tương lai rất có thể sẽ trở thành hoàng đế đế quốc Tinh Lan. Nếu như anh ta bắt được thể hỏa linh trời sinh thì tất cả những thứ đó sẽ thuộc về anh ta, nhưng cuối cùng nhiệm vụ thất bại, anh ta mới bị nhốt trong này với Lai Quân. Sao Tra Mạch Tư không ở đây? Chẳng lẽ ở trong nhẫn không gian? Chu Hạo nhíu mày, nhưng hắn cũng không có động tĩnh gì mà quay về đi theo đội thị vệ tuần tra, đồng thời tản ra linh hồn lục soát. Nháy mắt đã một tiếng trôi qua, Chu Hạo, không gian truyền tống trận xây dựng xong rồi. Bỗng nhiên, giọng nói của Data vang lên trong đầu hắn. Xây dựng xong rồi. Ánh mắt Chu Hạo lộ ra ý lạnh, pháp tắc không gian của Data đã đạt đến bản nguyên cảnh hậu kỳ, lúc trước nó ở trong điện chân thần nên xây dựng không gian truyền tống trận rất chậm, bây giờ được ra ngoài rồi thì tốc độ tất nhiên sẽ tăng lên rất nhanh. Vậy thì ra tay thôi. Chu Hạo tiến về phía cung điện. Trùng Vũ, ngươi muốn vào điện Tân Vân à? Một vị cường giả pháp tắc cảnh nhìn Chu Hạo, nói. Ta phát hiện được một món đồ chơi nhỏ, đoán chừng thập thất hoàng tử sẽ thích. Chu Hạo cười nói, được, vậy đi vào đi, nhớ là không được ở trong đó quá một phút đâu đấy. Cường giả pháp tắc cảnh kia nói, những người thị vệ canh gác trong đây đều biết người đàn ông trung niên mà Chu Hạo đang cải trang thành, thế nên cũng không ai hoài nghi gì cả. Chu Hạo tươi cười, đi vào bên trong, lúc này, không biết thập cửu hoàng tử đã đi đâu. Bên trong chỉ còn lại thập thất hoàng tử đang ngồi, vẻ mặt âm trầm. Chương 845, đánh chết thập thất hoàng tử, thập cửu hoàng tử từng. Có chuyện gì sao? Lai Lạc nhìn thấy Chu Hạo đi vào thì nhíu mày. Vút, bỗng nhiên, một chùm sáng linh hồn vô hình bay ra, nháy mắt đã tiến vào trong thức hải của Lai Lạc. À! Hai mắt Lai Lạc lập tức lộ ra vẻ đau đớn, anh ta vươn hai tay ôm lấy đầu, tức giận nhìn về phía Chu Hạo, ngươi là ai? Sao dám công kích linh hồn ta? Sắc mặt Chu Hạo hơi biến hóa, vậy mà lại không nô dịch thành công, trên người anh ta có bảo vật phòng ngự phương diện linh hồn. Trước đó mọi chuyện đều thuận lợi, Chu Hạo nô dịch thị vệ rất đơn giản, không ngờ bây giờ lại xuất hiện một việc ngoài ý muốn. Lai Lạc, ta là người tới giết ngươi. Chu Hạo ngẩng đầu lên, gương mặt bình tĩnh bỗng nhiên lộ ra vẻ dữ tợn, trong mắt còn có sát ý điên cuồng. Nếu như đã bị phát hiện, vậy thì nhanh chóng ra tay là lựa chọn tốt nhất. Bùm! Hắn bộc phát linh hồn mạnh mẽ, điên cuồng tràn vào trong cơ thể Lai Lạc. Trong đầu Chu Hạo hồi tưởng lại vẻ mặt căm hận xen lẫn bất lực của con gái mình, những phẫn nộ mà hắn đè nén trong lòng lập tức bùng nổ. Dưới linh hồn khủng khiếp này, trong mắt Lai Lạc tràn đầy vẻ đau đớn và hoảng sợ. Một giây sau, trong mắt anh ta bỗng trở nên mê man. Lai Lạc, chuyện bắt thể hỏa linh trời sinh có liên quan đến ai? Chu Hạo lạnh lùng hỏi. Là phụ hoàng ta ra lệnh, ta và Tra Mạch Tư cùng nhau ra tay. Trong mắt Lai Lạc vẫn tràn đầy vẻ mê man, nhưng cũng nhanh chóng trả lời, còn liên quan đến cả hoàng đế đế quốc Tinh Lang Lai Đặc Tư. Là ông ta ra lệnh. Trong mắt Chu Hạo đầy vẻ lạnh lùng. Bùm, dưới ảnh hưởng của linh hồn mạnh mẽ của hắn, hào quang trong mắt Lai Lạc lập tức trở nên ảm đạm, mất đi khí tức sinh mệnh. Chu Hạo vung tay lên, thu hồi lại thi thể của anh ta, thập thất hoàng tử bị đánh chết rồi. Trời ạ, Trùng Vũ điên rồi. Ông ta dám ra tay với thập thất hoàng tử, những thị vệ pháp tắc cảnh đứng trước cung điện lập tức tái mặt, căn bản không thể nào tin được tình cảnh phát sinh trước mắt. Đây chính là khu vực tổng bộ đế quốc Tinh Lang, cường giả vô số, thế mà lại có người dám ở chỗ này đánh chết hoàng tử của đế quốc Tinh Lang. Sau khi Chu Hạo diệt sát linh hồn của Lai Lạc xong thì tầm mắt cũng nhìn về phía xa. Thân ảnh của thập cửu hoàng tử vừa mới xuất hiện ở chỗ đó, trong mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Tới thật đúng lúc. Bùm! Một linh hồn khổng lồ đánh về phía Lai Quân. Lần trước, khi ở khu vực vòng xoáy tử vong, chính Lai Quân là người đã thả thú không kim ra để kích thích vòng xoáy. Nếu như không phải lúc đó Chu Hạo vừa vặn đạt được lệnh bài truyền thừa thì có lẽ hắn đã chết rồi. Thế nên Chu Hạo cũng tràn ngập sát ý với Lai Quân. Ngươi là ai? Lai Quân sợ hãi hỏi, thực lực của anh ta cũng chỉ tương đương với Lai Lạc, người này có thể giết chết Lai Lạc một cách dễ dàng, vậy thì anh ta chắc chắn cũng không ngăn cản nổi. Xoạt, trước người Lai Quân lập tức xuất hiện một lớp màng mỏng phòng ngự màu đỏ, bao trùm lên thân thể anh ta. Dưới sự ảnh hưởng của lớp màng này, linh hồn của Chu Hạo bị ngăn cản lại rất nhiều, Lai Quân không dám chần chừ, lập tức bộc phát toàn bộ những con át chủ bài của mình. Hừ. Chu Hạo hừ lạnh một tiếng. Hắn nắm chặt tay lại, trong tay lập tức xuất hiện một cây trường thương màu đỏ. Trường thương vung lên, một luồng sáng màu đỏ phóng ra, nháy mắt đi tới trước người Lai Quân. Răng rắc. Lớp màn mỏng trước người Lai Quân lập tức vỡ nát, luồng sáng màu đỏ cứ thế xẹt qua thân thể của anh ta, không. Lai Quân chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh kinh khủng tràn vào trong cơ thể mình, khí tức nóng bỏng khiến cho lục phủ ngũ tạng của anh ta như bị thiêu cháy, gần như trong nháy mắt, Lai Quân lập tức mất đi khí tức sinh mệnh. Thập cửu hoàng tử Lai Quân đã chết. Chu Hạo nhanh chóng thu hồi thi thể của anh ta, trong đầu hắn không tự chủ được mà nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Lai Quân. Khi đó, anh ta dùng cự thú bản nguyên cảnh kéo xe cho mình, phô trương thanh thế, khiến người khác phải tránh xa, nhưng mà bây giờ, thanh niên đó lại chết một cách dễ dàng trong tay hắn. Thập cửu hoàng tử cũng đã chết rồi. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà hai vị hoàng tử đã bị đánh chết, lúc này bên ngoài cung điện đã có tới gần trăm vị cường giả pháp tắc cảnh, nhanh chóng vây kín nơi này. Cứ tưởng không ai tới chứ. Chu Hạo cảm nhận một chút tình hình bên ngoài, hắn không lãng phí thời gian, nhanh chóng đi ra. Ngăn hắn lại. Không được để hắn rời đi. Hừ. Chu Hạo nhìn gần trăm cường giả pháp tắc cảnh đang lao về phía mình, vung trường thương lên. Xoạt. Một đòn công kích bay ra, ngay lập tức khuếch tán về bốn phía. Những cường giả pháp tắc cảnh tiếp xúc với công kích này thì lập tức bị đánh bay ra ngoài, lập tức tử vong. Thực lực mạnh quá, Trùng Vũ đã đột phá đến bản nguyên cảnh rồi. Đội trưởng và những người khác chết rồi. Các cường giả pháp tắc cảnh vừa mới bay tới chứng kiến tình cảnh này thì biến sắc. Dưới một đòn công kích của Chu Hạo, gần 100 cường giả pháp tắc cảnh đã tử vong. Chương 846, uy thế. Trong số những người đó, có không ít người là pháp tắc cảnh đỉnh phong. Thế nên những thị vệ mới tới lập tức không dám tiến lên. Nhìn kết quả như thế này, nếu như bọn họ tiến lên thì kết cục chắc chắn sẽ giống như những người đó, tùy tiện bị đánh chết. Mau thông báo cho bệ hạ và các vị đại nhân, Chu Hạo hoàn toàn không để ý tới những thị vệ mới tới, cấp tốc bay ra khỏi cung điện. Thực lực hiện tại của hắn rất mạnh, muốn đánh chết cường giả pháp tắc cảnh đỉnh phong là chuyện rất dễ dàng. Bùm! Một luồng khí thế kinh khủng bộc phát ra, sau đó một âm thanh như xé gió lao đến, một bóng người nhanh chóng bay về nơi này. Chỉ vỏn vẹn một giây sau, một người đàn ông trung niên có đuôi xuất hiện, Tra Mạch Tư. Chu Hạo nhìn thấy người vừa tới thì trong mắt tràn ngập vẻ hung lệ, Chu Linh Nhi chính là bởi vì Tra Mạch Tư truy sát, dùng hết tất cả mọi biện pháp phòng ngự đều không có tác dụng, cuối cùng mới phải tự bạo. Thập thất hoàng tử và thập cửu hoàng tử bị ngươi đánh chết rồi, ngươi là cường giả bản nguyên cảnh, không thể nào là Trùng Vũ. Tra Mạch Tư nhìn Chu Hạo, vẻ mặt vô cùng khó coi, bởi vì chuyện của thể hỏa linh trời sinh nên ông ta bị trừng phạt, bị nhốt ở cung điện bên cạnh điện Tân Vân. Vừa rồi ông ta nhận được tin tức nên lập tức chạy tới, lúc này vẻ mặt Tra Mạch Tư vô cùng khó coi, ông ta ở rất gần hai vị hoàng tử, thế mà bây giờ cả hai người đó đều đã chết rồi. Lai Đạt Tư chắc chắn sẽ đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu ông ta. Ông ta có thể tưởng tượng được Lai Đạt Tư sẽ tức giận như thế nào. Thế nên ông ta càng thêm phẫn nộ với cường giả bản nguyên cảnh trước mặt này. Ông! Tra Mạch Tư vung tay lên, dưới tác động của dao động kỳ dị này, khải giáp ngụy trang trên người Chu Hạo dần dần mất đi tác dụng, gương mặt ban đầu của hắn cũng bắt đầu hiện lên. Trận pháp à, Chu Hạo cảm nhận một chút. Xung quanh hình như có một đại trận do Tra Mạch Tư điều khiển, nhưng mà vẻ mặt của Chu Hạo cũng không có bất cứ lo lắng nào, cho dù gương mặt thật của hắn có bị bại lộ ra ở đây thì thế nào chứ? Dưới ánh nhìn soi mói của Tra Mạch Tư và rất nhiều cường giả pháp tắc cảnh khác, người đàn ông trung niên trước mặt bọn họ không ngừng biến hóa, sau đó biến thành một người thanh niên. Toàn bộ không gian lập tức yên tĩnh trở lại, trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ, ngơ ngác nhìn thanh niên trước mắt. Ngân Hà Vương Chu Hạo. Sao có thể như thế được, chẳng phải hắn đã chết trong vòng xoáy tử vong của tinh hệ hỗn trục sao? Không những không chết mà thực lực của Ngân Hà Vương Chu Hạo cũng trở nên khủng bố như vậy, những cường giả pháp tắc cảnh nhìn thấy Chu Hạo thì đều không thể nào tin được vào mắt mình, bọn họ đoán đây có thể là cường giả của đế quốc Kim Nguyệt hoặc là hồn thú lĩnh, nhưng không ai ngờ đây lại là Chu Hạo. Chu Hạo. Tra Mạch Tư cũng giật mình, sao có thể như thế được, ngươi đột phá đến bản nguyên cảnh rồi. Chu Hạo bây giờ mới bao nhiêu tuổi chứ? Có thể một chiêu giết chết nhiều cường giả pháp tắc cảnh như vậy chứng tỏ thực lực của hắn đã đạt tới bản nguyên cảnh, nhưng ngay sau đó, ánh mắt của Tra Mạch Tư lại lộ ra vẻ nổi giận. Chu Hạo, ngươi được bệ hạ phong làm Ngân Hà Vương, thế mà lại dám ra tay với thập thất hoàng tử và thập cửu hoàng tử, lá gan của ngươi cũng lớn thật. Tra Mạch Tư giận dữ hét lên. Bọn chúng đáng chết. Chu Hạo trầm giọng nói, trên mặt cũng không có bất cứ biến hóa nào. Bùm, linh hồn mạnh mẽ bộc phát ra, giống như một mũi tên lao về phía Tra Mạch Tư. Trường thương màu đỏ trong tay Chu Hạo cũng vung lên, tấn công về phía ông ta, dao động hệ hỏa nháy mắt tràn ngập khắp không gian, toàn bộ hư không đều trở nên nóng rực. Trận pháp của Tra Mạch Tư đã khiến Chu Hạo bại lộ thân phận rồi. Nếu đã như vậy thì hắn cũng không lãng phí thời gian nữa, lập tức chọn lựa ra tay. Hừ. Chu Hạo, cho dù ngươi đột phá đến bản nguyên cảnh thì cũng chỉ là bản nguyên cảnh yếu nhất, còn dám tấn công ta. Tra Mạch Tư cũng là cường giả bản nguyên cảnh, chỉ sau vài giây khiếp sợ thì ông ta đã lấy lại được tinh thần, tức giận nói. Trong ấn tượng của ông ta thì Chu Hạo chỉ là tiểu bối, thế mà bây giờ tên tiểu bối này lại dám ra tay với ông ta. Tra Mạch Tư nắm tay lại, trong tay lập tức xuất hiện một thanh trường kiếm, mũi kiếm chớp động dao động lôi điện, đâm thẳng về phía Chu Hạo. Nhưng ý thức của ông ta đột nhiên bị linh hồn của Chu Hạo đánh trúng, trong mắt Tra Mạch Tư lộ ra vẻ thống khổ. Linh hồn mạnh thật, sắc mặt Tra Mạch Tư đại biến, dưới ảnh hưởng của linh hồn của Chu Hạo, khí thế trên người ông ta cũng giảm xuống một chút. Cùng lúc đó, trường thương của Chu Hạo cũng kéo tới. Ngăn lại cho ta, Tra Mạch Tư tức giận hét lên. Bùm! Một tiếng va chạm kịch liệt vang lên, dao động khủng bố không ngừng khuếch tán về bốn phía. Tra Mạch Tư chỉ cảm thấy có một lực lượng khủng bố truyền đến, giống như có một ngọn núi đè nặng lên người ông ta. Chương 847, Chu Hạo mạnh mẽ một phục. Trường kiếm trong tay Tra Mạch Tư suýt chút nữa bị đánh bay ra ngoài, công kích của ông ta bị đập ngược trở lại, trường kiếm trực tiếp đâm rách khải giáp Tra Mạch Tư đang mặc trên người, lục phủ ngũ tạng của ông ta cuộn trào, suýt nữa vỡ nát, máu cũng bắt đầu chảy ra từ miệng vết thương, khóe miệng cũng đang rỉ máu. Răng rắc. Đất đá chỗ Tra Mạch Tư đang đứng lập tức lún xuống, những vết nứt lấy vị trí ông ta đứng làm trung tâm, bắt đầu lan tràn về bốn phía, những cường giả pháp tắc cảnh đứng ở đằng xa cũng cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp này. Bọn họ lập tức lùi về phía sau, có một số người không chạy kịp, lập tức tử vong, lần đầu công kích va chạm, Tra Mạch Tư hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Sao có thể như thế được, thực lực của ta đã gần đạt tới bản nguyên cảnh trung kỳ rồi. Sao lại có thể không ngăn được công kích của Chu Hạo mới chỉ vừa đột phá đến bản nguyên cảnh được, cả người Tra Mạch Tư lúc này nhìn vô cùng thê thảm, còn bị thương chảy máu, trong mắt cũng không giấu được vẻ hoảng sợ. Vừa rồi ông ta không ẩn giấu thực lực mà đã hoàn toàn bộc lộ ra, cho dù là linh hồn cường đại của hắn khiến thực lực của ta giảm đi một chút, nhưng nếu như chỉ thuần công kích thì Chu Hạo cũng không thể ra tay mạnh như thế này được. Là thanh trường thương kia, đó là chân thần khí tàn phá. Trước kia Chu Hạo tìm được đao ngân tinh là chân thần khí tàn phá, nhưng đã bị Hoàng Thất đạt được, bây giờ hắn lại tìm thêm được một cái nữa. Tra Mạch Tư nhìn chằm chằm thanh trường thương màu đỏ trong tay Chu Hạo. Vút! Ông ta chưa kịp lấy lại tinh thần thì đòn công kích thứ hai của Chu Hạo đã kéo tới. Ngưng! Tra Mạch Tư tái mặt, nếu như ông ta chịu phải đòn công kích này thì chắc chắn sẽ chết. Trước mặt ông ta nháy mắt ngưng tụ thành một lớp màn lôi điện. Răng rắc! Mũi thương đâm tới, lớp màng lôi điện kia giống như một tờ giấy, dễ dàng bị xuyên qua. Tra Mạch Tư không tránh kịp, bị Chu Hạo đánh trúng. Phục, xung quanh vang lên tiếng xương cốt gãy nát, Tra Mạch Tư lại phun ra một ngụm máu nữa. Khắp mặt Tra Mạch Tư ngập tràn vẻ sợ hãi, trong tay ông ta lập tức xuất hiện mấy loại quả màu trắng, nhanh chóng nuốt vào. Sau khi nuốt linh quả xong thì thương thế trên người Tra Mạch Tư bắt đầu khôi phục lại. Ông ta lúc này không còn tâm trạng đối đầu nữa, điên cuồng bỏ chạy về phía xa, đó là phương hướng cung điện của Tổng bộ Đế quốc Tinh Lang. Vũ khí của Chu Hạo quá kinh khủng, chỉ hai đòn công kích mà ông ta đã bị trọng thương, căn bản không có tâm tư chống cự. Vút, vút, Chu Hạo liên tục công kích, Tra Mạch Tư không có cách nào ngăn cản, cả người toàn là máu me, khí thế trên người cũng không ngừng giảm xuống. Tra Mạch Tư đại nhân hoàn toàn không có năng lực ngăn cản, trời ạ! Thực lực của Ngân Hà Vương Chu Hạo mạnh thật. Thực lực của Tra Mạch Tư đại nhân sắp tiếp cận bản nguyên cảnh trung kỳ rồi mà cũng không phải đối thủ của Chu Hạo, các cường giả pháp tắc cảnh đều khiếp sợ trước tình cảnh này. Dưới ánh mắt của bọn họ, cường giả bản nguyên cảnh thân phận cao quý Tra Mạch Tư đang chật vật bỏ chạy, mà Chu Hạo vẫn điên cuồng đuổi theo không tha. Sau mỗi đòn công kích của Chu Hạo, khí thế trên người Tra Mạch Tư lại giảm xuống một chút. Ông ta không phải đối thủ của Chu Hạo, hoàn toàn bị nghiền ép, nếu cứ tiếp tục như thế này thì ta sẽ chết chắc. Sao Chu Hạo lại âm sát ý mãnh liệt với ta như vậy? Lúc này, Tra Mạch Tư vừa chạy vừa suy nghĩ, Chu Hạo không để ý đến những cường giả pháp tắc cảnh khác mà chỉ đuổi theo ông ta. Thân thể ông ta không ngừng nhận phải những đòn công kích mạnh mẽ, Tra Mạch Tư cảm thấy mình sắp chết rồi, đột phá đến bản nguyên cảnh một thời gian dài như vậy, lâu lắm rồi Tra Mạch Tư không có cảm giác như thế này. Hả? Bỗng nhiên, trong mắt Tra Mạch Tư lộ rõ vẻ vui mừng. Bùm! Bùm! Có hai bóng người nhanh chóng tiếp cận nơi này. Một người là một vị lão giả trên mặt có bí văn màu đen. Người còn lại là một người đàn ông trung niên có đôi tai nhọn. Cường giả bản nguyên cảnh khác tới rồi, vẻ mặt Chu Hạo vô cùng khó coi. Cường giả bản nguyên cảnh có thực lực rất mạnh, mặc dù Tra Mạch Tư có thực lực thua xa hắn, thế nhưng sức khôi phục lại hết sức kinh người, lại còn có linh quả phục hồi vết thương. Thế nên Chu Hạo vẫn chưa thể nào đánh chết được ông ta, cường giả bản nguyên cảnh không dễ giết, hơn nữa thực lực của Chu Hạo thực ra cũng chỉ ở bản nguyên cảnh yếu nhất, còn Tra Mạch Tư đã gần tiếp cập bản nguyên cảnh trung kỳ rồi. Chu Hạo hoàn toàn dựa vào linh hồn và thương hồng vân mới có thể nghiền ép được ông ta. Chu Hạo, ngươi đột phá đến bản nguyên cảnh rồi. Hai cường giả mới tới nhìn thấy Chu Hạo thì trong mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Gia chủ Vân Kính, thống lĩnh Trú Huyền, Chu Hạo điên rồi, mọi người mau bắt lấy hắn. Tra Mạch Tư vội vàng nói. Hừ, Chu Hạo hừ lạnh một tiếng, cũng không vì sự xuất hiện của những người khác mà dừng lại động tác. Hắn vung thương hồng vân lên, tấn công về phía Tra Mạch Tư. Chu Hạo, mấy năm không gặp, lá gan của ngươi lớn quá nhỉ, dám làm chuyện càn rỡ ngay tại tổng bộ đế quốc Tinh Lan. Trú Huyền lạnh lùng nói, ông ta vung tay lên, trong tay lập tức xuất hiện một thanh trường kiếm. Những luồng kiếm quang màu đen bay ra, nhanh chóng tập hợp lại với nhau. Một thanh kiếm được hình thành, cự kiếm bay ra, cấp tốc chặn lại mũi thương của Chu Hạo. Một bên khác, Vân Kính cũng vung kiếm lên, công kích Chu Hạo. Chương 848, Chu Hạo mạnh mẽ hay Chu Hạo lạnh lùng nhìn hai người này. Hắn biết thống lĩnh Trú Huyền và gia chủ Vân Kính. Trước kia, khi hắn ở Vân Mạch Tinh tìm được Đao Ngân Tinh thì hai người này đã tới nhanh nhất. Lúc đó Chu Hạo hoàn toàn không có năng lực ngăn cản bọn họ, chỉ có thể dựa vào Lưu Kim thần tướng mới có thể không rơi vào thế hạ phong, nhưng cũng phải nhẫn nhịn rất nhiều. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, vút. Trong lúc thống lĩnh Trú Huyền giúp đỡ Tra Mạch Tư ngăn lại đòn công kích thì Chu Hạo lại vung thương hồng vân lên, nhắm thẳng về phía Vân Kính, đồng thời, linh hồn mạnh mẽ của hắn đâm thẳng vào trong thức hải của Vân Kính. A! Vân Kính đau đớn kêu lên, trong hư không, mũi thương tùy tiện đánh nát kiếm quang của Vân Kính, sau đó nháy mắt đi tới trước người ông ta, xẹt qua khải giáp của ông ta. Răng rắc, bên ngoài khải giáp màu đỏ xuất hiện những vết nứt, huyết dịch chảy ra, Vân Kính kêu thảm một tiếng. Thân thể không ngừng bay ngược ra ngoài, khí thế trên người không ngừng giảm xuống, sau đó nặng nề đập lên mặt đất. Chỉ bằng một kích, Vân Kính đã bại hoàn toàn, sao có thể như thế được? Vân Kính hoảng sợ nhìn Chu Hạo. Thực lực của ông ta còn không bằng Tra Mạch Tư, chỉ một đòn công kích của Chu Hạo đã khiến ông ta bị thương. Nếu như tiếp nhận thêm một đòn nữa thì ông ta rất có thể sẽ chết. Lúc trước Vân Kính không hề để ý đến thanh niên trước mắt này. Nhưng mới chỉ mấy năm ngắn ngủi mà một đòn công kích của hắn cũng trở nên khủng bố như vậy. Một bên khác, thống lĩnh Trú Huyền ngăn cản đòn công kích của Chu Hạo. Mặc dù ông ta có thể chặn lại, thế nhưng sắc mặt cũng biến đổi. Vừa rồi ông ta cũng bộc phát toàn bộ thực lực nên mới có thể ngăn cản được. Nếu như xét về công kích thì Chu Hạo không thua kém gì ông ta, chân thần khí tàn phá. Chu Hạo, ngoại trừ Đao Ngân Tinh thì ngươi còn có được một kiện chân thần khí tàn phá khác không thua kém gì Đao Ngân Tinh. Nhất định là do chân thần Tuấn Lĩnh lưu lại, bảo vật trong những tòa cung điện kia đều bị ngươi cướp lấy, thế mà lúc đó ngươi còn giảo biện. Vẻ mặt của Trú Huyền vô cùng khó coi, ông ta giận dữ nhìn chằm chằm Chu Hạo. Trú Huyền, ngươi muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Chu Hạo cười khẩy, cũng không có ý định giải thích gì. Nhưng trong lòng hắn thầm than thở. Hôm nay khó mà giết được Tra Mạch Tư rồi, tự nhiên lại có thêm hai cường giả bản nguyên cảnh xuất hiện, mặc dù Chu Hạo tràn đầy sát ý với Tra Mạch Tư, nhưng hắn cũng biết bây giờ khó có thể giết ông ta. Đi! Chu Hạo nhanh chóng bay về một phía, muốn chạy. Trú Huyền nhìn thấy hành động của Chu Hạo thì cấp tốc đuổi theo, trong mắt ông ta cũng lộ ra vẻ khát vọng, trong tay Chu Hạo rõ ràng là có một kiện chân thần khí tàn phá, nếu như ông ta bắt được Chu Hạo thì cũng sẽ lấy được bảo vật này. Hừ, Trú Huyền, chỉ dựa vào thực lực của ngươi mà cũng muốn ngăn cản ta sao? Chu Hạo hừ lạnh một tiếng, linh hồn mạnh mẽ tản ra, điên cuồng tràn vào trong thức hải của Trú Huyền. Dưới công kích linh hồn của hắn, sắc mặt Trú Huyền biến sắc, tốc độ lập tức giảm đi. Vút. Lại một mũi thương lao tới. Trú Huyền lập tức chống trả, nhưng ông ta chỉ giữ được 2 giây, sau đó thân thể không chống đỡ được mà lùi về phía sau. Linh hồn cường đại quá. Linh hồn này kết hợp với chân thần khí, thực lực của Chu Hạo mạnh hơn ta, vẻ mặt Trú Huyền vô cùng khó coi. Bùm. Bùm. Lại có thêm 2 cường giả bản nguyên cảnh sơ kỳ xuất hiện, tấn công Chu Hạo. Tìm chết. Chu Hạo vung trường thương lên, 2 đòn công kích bay ra, 2 vị cường giả bản nguyên cảnh sơ kỳ kêu thảm một tiếng, bay ngược ra sau, khí thế trên người giảm xuống tới cực điểm. Bùm. Bùm. Bùm. Bỗng nhiên, từng luồng khí thế khủng bố kéo tới, gần 100 luồng khí thế áp bách về phía Chu Hạo. Rất nhiều cường giả xuất hiện, dẫn đầu là một người đàn ông mặc trường bào màu vàng. Trên mặt ông ta có bí văn màu vàng, tóc cũng màu vàng, lúc này ánh mắt ông ta vô cùng lạnh lùng, cứ thế nhìn chằm chằm Chu Hạo. Đây là Lai Đặc Tư Hoàng Đế Đế Quốc Tinh Lan, bây giờ rất nhiều cường giả bản nguyên cảnh ở trong cung điện đều đã xuất hiện. Các cường giả bản nguyên cảnh đứng thẳng giữa không trung. Khí thế khủng khiếp áp bách lên người Chu Hạo, Chu Hạo cảm thấy mình không thể nào động đậy được, những khí thế này thậm chí còn có mấy khí thế bản nguyên cảnh đỉnh phong. Mặc dù là vậy, nhưng Chu Hạo lại hoàn toàn không chút sợ hãi, hắn cũng lạnh lùng nhìn lại những người ở đây, trong lòng chuyển động rất nhiều suy nghĩ. Người ra tay là Chu Hạo, trời ạ, chỉ mới chưa tới 50 năm ngắn ngủi mà Chu Hạo đã đột phá đến bản nguyên cảnh, lại còn có thể địch lại được cường giả bản nguyên cảnh trung kỳ. Đến cả Trú Huyền cũng không phải đối thủ của hắn, vũ khí trong tay Chu Hạo là chân thần khí tàn phá. Những vị cường giả đứng yên nhìn Chu Hạo, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. 20 mấy năm trước, Chu Hạo ở trong đại điện dựa vào thực lực pháp tắc cảnh đã được phong làm Ngân Hà Vương đã khiến bọn họ rất tò mò. Nhưng lúc đó Chu Hạo mới chỉ là một pháp tắc cảnh sơ kỳ, mặc dù tiềm lực to lớn nhưng trong mắt bọn họ cũng chỉ là một tên tiểu tử mà thôi. Tiềm lực là tiềm lực. Cho dù có được phong vương thì cũng không có nghĩa là địa vị của hắn có thể ngang hàng với bọn họ, dù sao thì từ trước đến nay vẫn có không ít thiên tài tử vong trên con đường trưởng thành. Không ai có thể đoán trước được tương lai như thế nào, ai có thể ngờ tên tiểu tử mà bọn họ không hề coi trọng, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã có thể mạnh mẽ đến mức này. Chu Hạo hắn, Lam Vân cũng xuất hiện trong nhóm người, ông ta nhìn Chu Hạo, trong lòng vô cùng kinh hãi. Chương 849, chân thần đến. Ông ta nhìn nhóm người Tra Mạch Tư, Vân Kính vô cùng chật vật ở phía xa, thực lực của ông ta cũng chỉ tương đương với Vân Kính mà thôi, Chu Hạo có thể dễ dàng đánh trọng thương Vân Kính, vậy thì tất nhiên cũng có thể dễ dàng đánh trọng thương ông ta. Lam Vân gần như không thể nào tưởng tượng được, chuyện lúc trước Chu Hạo tới gia tộc ông ta dường như mới chỉ xảy ra cách đây không lâu, khi đó Chu Hạo bộc lộ ra thực lực pháp tắc cảnh trung kỳ, thế mà lần này gặp lại, thực lực của Chu Hạo không những đạt được tới bản nguyên cảnh mà còn vượt xa ông ta. Chu Hạo, ngươi to gan thật, Lai Đặc Tư ta tự nhận là không đối xử tệ bạc với ngươi, còn phong ngươi làm Ngân Hà Vương, ban cho ngươi Lưu Kim thần tướng, thế mà ngươi lại giết Lai Lạc và Lai Quân. Trong hư không, Lai Đặc Tư nhìn xuống Chu Hạo, khí thế trên người hoàn toàn bùng nổ, giọng nói lạnh như băng. Lai Đặc Tư, ngươi không đối xử tệ bạc với ta. Chu Hạo cười lạnh, trước đó tại tinh hệ hỗn trục, hắn bộc lộ ra thú không văn. Giúp cho bản đồ của đế quốc Tinh Lan khuếch trương thêm một chút, đây là công lao to lớn như thế nào, thế nhưng ngay sau đó tung tích của hắn liền bại lộ, bị các cường giả của đế quốc Kim Nguyệt và Hồn Thú Lĩnh liên hợp phục kích, suýt chút nữa mất mạng, hắn ở trong vòng xoáy tử vong chưa kịp xuất hiện, con gái hắn ở bên ngoài lại vì nhóm người Lai Đặc Tư mà chết. Chẳng lẽ là vì chuyện vòng xoáy tử vong sao, Lai Đặc Tư nhíu mày, ta đã trừng phạt Lai Quân rồi. Hơn nữa, chẳng phải ngươi cũng không xảy ra bất cứ chuyện gì sao? Còn đột phá đến bản nguyên cảnh. Ha ha, Chu Hạo cười lớn, nhưng vẻ mặt lại lạnh như băng, Lai Đặc Tư, chuyện vòng xoáy tử vong chỉ là một phần thôi. Ngươi có nhớ cô gái thể hỏa linh trời sinh mấy tháng trước không? Thể hỏa linh trời sinh, Lai Đặc Tư biến sắc. Đó là con gái của ta, Lai Đặc Tư, bây giờ ngươi đã biết vì sao ta lại ra tay rồi chứ? Chu Hạo cười lạnh. Cứ nghĩ đến con gái của mình là trong lòng Chu Hạo lại vô cùng đau đớn, gia đình chính là vẫy ngược của hắn, Bất cứ kẻ nào dám làm tổn thương đến gia đình hắn thì Chu Hạo sẽ tuyệt đối không buông tha. Thể hỏa linh trời sinh, nghe nói những người như thế có thể chất rất đặc biệt, có thể dễ dàng đột phá tới chân thần. Đó là con gái của Chu Hạo. Có vẻ như bệ hạ cũng biết thể hỏa linh trời sinh. Những cường giả bản nguyên cảnh xung quanh liếc nhìn nhau một cái, chỉ dựa vào mấy câu đối thoại ngắn ngủi, bọn họ đã có thể suy đoán ra rất nhiều tin tức. Chết tiệt, khuôn mặt của Lai Đặc Tư biến hóa kịch liệt. Chu Hạo tới đây là vì thể hỏa linh trời sinh, không ngờ cô gái đó lại là con gái của hắn. Mối thù giết con ai có thể nhẫn nhịn được, Tra Mạch Tư trốn ở phía xa nghe thấy vậy cũng hoảng sợ vô cùng. Chu Linh Nhi là do ông ta truy sát nên mới tự bạo, Chu Hạo chắc chắn sẽ không tha cho ông ta. Bây giờ ông ta cũng hiểu tại sao Chu Hạo lại một mực đuổi giết mình. Bùng! Bỗng nhiên, Lai Đặc Tư vung tay lên, một luồng hỏa diễm nóng bỏng cấp tốc đánh về phía Chu Hạo. Lai Đặc Tư, ngươi muốn giết ta à? Chu Hạo lạnh lùng nói. Xoạt! Bên cạnh Chu Hạo đột nhiên lóe lên một dao động vô hình, sau đó hỏa diễm kia giống như bị cản trở, trực tiếp mờ đi. Còn có người nữa. Lai Đặc Tư biến sắc, một con kiến khổng lồ xuất hiện trước người Chu Hạo, sắc mặt lạnh như băng, chầm chầm nhìn đám người Lai Đặc Tư. Đa ta vẫn luôn chờ ở chỗ này, thực lực của nó kết hợp với bảo vật hoàn toàn có thể đạt tới cảnh giới bản nguyên cảnh đỉnh phong. Yêu thú. Cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong của hồn thú lĩnh, Lai Đặc Tư sa sầm mặt mũi, lại muốn thi triển công kích lần thứ hai. Nhưng lúc này Chu Hạo lại lộ ra một nụ cười quỷ dị. Không ổn. Trong lòng Lai Đặc Tư nhạy bén cảm thấy có chuyện gì. Bùm, bên cạnh Tra Mạch Tư lập tức vang lên một tiếng nổ mãnh liệt. Sau đó một vần sáng màu trắng chói mắt xuất hiện, phía trên còn tản ra dao động khủng bố. Đây là nguyên bạo tinh mà Chu Hạo lấy được trong không gian truyền thừa. Vừa rồi Chu Hạo không lựa chọn lập tức rời đi mà ở lại thu hút sự chú ý của những người ở đây, còn Data thì âm thầm mang nguyên bạo tinh đến đặt ở bên cạnh Tra Mạch Tư. Nếu như xét về pháp tắc không gian thì không người nào ở đây có thể vượt qua Data được, Chu Hạo cũng căm hận Tra Mạch Tư vô cùng, thế nên hắn không thể bỏ qua cơ hội giết chết ông ta được. Nguyên bạo tinh phát nổ có uy lực không thua kém gì cường giả bản nguyên cảnh tự bạo, uy lực của nó thậm chí còn tương đương với cường giả bản nguyên cảnh dốc toàn lực công kích. Không. Tra Mạch Tư lập tức biến sắc, mong muốn thoát đi, nhưng nháy mắt ông ta đã bị hào quang màu trắng này bao phủ, ánh mắt lập tức mất đi ánh sáng. Tra Mạch Tư đã chết, vầng sáng màu trắng sau khi giết chết Tra Mạch Tư thì vẫn không ngừng khuếch tán ra xung quanh, bao trùm lên một phạm vi rộng lớn. Đất đá nứt toát ra, vô số vết nứt xuất hiện, rất nhiều cường giả bản nguyên cảnh kêu thảm một tiếng, bay ngược ra ngoài. Còn những cường giả pháp tắc cảnh thì không chịu được dao động này, lập tức tử vong, quảng trường rộng lớn dường như sắp sửa bị bao trùm. Bùm! Bỗng nhiên, một luồng khí tức khủng khiếp tràn ra, mọi thứ ở nơi này dừng lại. Không ai có thể nhúc nhích, đến cả vầng sáng kia cũng dừng lại, chân thần. Data biến sắc, Chu Hạo. Chúng ta đi mau. Các ngươi muốn đi đâu? Trong hư không, một âm thanh lạnh lùng vang lên. Chương 850, thành công trốn thoát. Một bóng người còn chưa tới, nhưng đã có một bàn tay vàng ống xuất hiện, trực tiếp chọc về phía Chu Hạo và Data. Chân thần La Nguyên, tốt quá rồi, chân thần La Nguyên xuất hiện nhất định có thể đánh chết được Chu Hạo và con yêu thú kia. Những cường giả bản nguyên cảnh thở phào nhẹ nhõm. Chỉ một mình Chu Hạo đã có thể khiến cho nhiều cường giả bản nguyên cảnh bọn họ phải chật vật như vậy. Hừ. Chu Hạo không hề nao núng, hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó bên cạnh hắn lập tức xuất hiện một chiếc cung điện màu đen. Cung điện này tản ra dao động mãnh liệt, vừa mới xuất hiện đã nhanh chóng thu Chu Hạo và Data vào bên trong, điện chân thần. Bảo vật của Hỏa Vinh đã mất tích 10 vạn năm, bảo vật này vậy mà lại nằm trong tay ngươi. Chân thần La Nguyên nhìn thấy cảnh tượng này thì lộ ra vẻ kinh ngạc. Điện chân thần, đó là chân thần khí của chân thần Hỏa Vinh. Trời ạ! Chu Hạo ngoại trừ chân thần khí tổn hại thì còn có thêm cả một chân thần khí hoàn chỉnh. Sao trên người hắn lại có nhiều bảo vật như vậy, những cường giả bản nguyên cảnh nhìn thấy cung điện màu đen này thì trong mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Bàn tay màu vàng lập tức chọc tới, nhưng cung điện màu đen lại tản ra dao động mãnh liệt. Khiến cho bàn tay này không sao tiếp cận được. Xoạt, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một không gian truyền tống trận, cung điện màu đen vừa vặn ở bên cạnh truyền tống trận. Không ổn. giọng nói của chân thần La Nguyên biến hóa. Lai Đặc Tư, ngươi cứ chờ đấy, sớm muộn cũng có ngày ta trở lại lấy mạng ngươi. Một giọng nói tràn đầy sát ý vang lên trong hư không, sau đó, cung điện màu đen nhanh chóng tiến vào trong không gian truyền tống trận. Chu Hạo trốn rồi. Đến cả chân thần ra tay cũng không giữ hắn lại được. Mọi người nhìn về phía cung điện màu đen biến mất, lời nói vừa rồi của Chu Hạo như đang quanh quẩn trong đầu bọn họ. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, có thể nghe thấy cả tiếng hít thở, dao động màu trắng tiêu tán, quảng trường lúc này đã hoàn toàn biến thành một đống phế tích. Bên trên phế tích la liệt những thi thể cường giả, tại một khu vực, thi thể của cường giả bản nguyên cảnh Tra Mạch Tư cũng xuất hiện. Trước đó ông ta đã bị trọng thương, nguyên bạo tinh ở bên cạnh ông ta đột nhiên tự bạo, dựa vào thực lực của ông ta thì không thể nào ngăn cản được. Ngoại trừ những người đã tử vong thì còn có hai mươi mấy vị cường giả bản nguyên cảnh chịu ảnh hưởng của dao động nguyên bạo tinh, bị thương rất nặng, đồng thời cũng còn hơn 10 cường giả bị thương nhẹ. Mọi người nhìn quảng trường hóa thành bãi phế tích, thi thể chất đống thì trong lòng không khỏi cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Tất cả mọi chuyện trước mắt đều do Chu Hạo tạo thành, đánh chết hại vị hoàng tử, đánh chế cường giả bản nguyên cảnh, có được chân thần khí tổn hại và chân thần khí hoàn chỉnh, rồi cả nguyên bạo tinh nữa. Bây giờ Chu Hạo còn chưa tới 50 tuổi, hắn gây ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng nhiều cường giả ra tay, thậm chí là cả chân thần ra tay cũng không giữ chân được hắn. Xoạt, hư không xuất hiện một cơn chấn động, sau đó một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu vàng, trên trán có ấn ký màu vàng xuất hiện. Bái kiến chân thần La Nguyên. Các cường giả cung kính nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Chu Hạo lại đột nhiên ra tay? Thanh niên đó cuộc khởi vài thập niên trước từ đại hội chân thần thu nhận đồ đệ, sao lại bỗng nhiên ra tay như thế? Chân thần La Nguyên quét mắt nhìn nhóm người ở đây, tức giận nói. Lúc trước ông ta vẫn còn ở núi Tinh Lan, sau khi nhận được cầu cứu từ đế quốc Tinh Lan thì lập tức rời khỏi nơi bế quan để tới đây. Bàn tay to lớn vừa rồi chỉ là công kích ý thức của ông ta, còn người thật thì vẫn chưa đến nơi. Nếu không thì Chu Hạo có vào trong điện chân thần cũng không trốn thoát được. Tổng bộ đế quốc Tinh Lan bây giờ đã hoàn toàn biến thành đống phế tích, điều này là một chuyện sỉ nhục rất lớn. Nhưng đến tận bây giờ mà chân thần La Nguyên vẫn không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Nếu như người ra tay là đế quốc Kim Nguyệt hay là hồn thú lĩnh thì ông ta còn có thể hiểu được. Thế nhưng Chu Hạo chính là người của đế quốc Tinh Lan bọn họ. Tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ, không ai dám trả lời chân thần La Nguyên. Trên thực tế, hầu hết những cường giả bản nguyên cảnh cũng không biết rốt cuộc đã có chuyện gì mà Chu Hạo lại điên cuồng như thế. Lai Đặc Tư, ngươi nói đi. Chân thần La Nguyên nhìn về phía Lai Đặc Tư, ánh mắt lạnh như băng. Đứng dưới chân thần, Lai Đặc Tư mặc dù là hoàng đế của đế quốc Tinh Lan nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi. Cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong và chân thần mặc dù chỉ cách nhau một cảnh giới, nhưng khoảng cách thực sự lại chính là đất và trời. Một người có tuổi thọ 100 triệu năm, một người có tuổi thọ vĩnh hằng, chênh lệch vô cùng. Chân thần La Nguyên, mấy thập niên trước Chu Hạo mới xuất hiện ở đại hội chân thần thu nhận đồ đệ, nhưng bây giờ hắn đã đột phá đến bản nguyên cảnh. Trường thương màu đỏ trong tay hắn chính là một chân thần khí tổn hại, khi hắn bùng nổ thực lực thì có thể đạt tới bản nguyên cảnh trung kỳ. Nếu như Chu Hạo đã là người của đế quốc Tinh Lan chúng ta, còn là thiên tài được núi Tinh Lan bồi dưỡng thì tại sao hắn lại đột nhiên ra tay chứ? Chân thần La Nguyên lạnh giọng hỏi.